Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, Nhân Gian Tịnh Thổ. Thật sự là một phương thế giới thần kỳ, thế mà cùng năm đó tổ tiên ghi lại tình huống không sai biệt lắm. So cửu thiên thập địa thiên địa quy tắc còn hoàn thiện. Hẳn là nơi này là trong truyền thuyết tiên vực. Một vị khác hư đạo cảnh giới nhân vật cảm thán. Không, một tôn kim xí đại bằng điều tu thành hư đạo cảnh giới nhân vật lắc đầu. Nói, cổ xưa nhất trong điển tịch từng có ghi chép. Ngay lúc đó tiên cổ chính là như vậy thiên địa. Cửu thiên thập địa thiên địa đại đạo là không trọn vẹn. Cho nên chúng ta cường giả xuất hiện mới càng ngày càng gian nan. Cùng thế hệ bên trong cũng không phải dị vực cường giả đối thủ. Cái này, có người kinh dị, kim xí đại bằng điều gật đầu. Mặc dù cùng là hư đạo lĩnh vực, nhưng khí huyết rõ ràng mạnh hơn người chung quanh thịnh ra một mảng lớn. Nói, năm đó ta ẩn giấu đi tội huyết ấn ký, đi qua biên quan tham chiến, hiểu được rất nhiều bí ẩn, chúng ta không có cơ hội. Đến dạng này cảnh giới, đạo cơ đã không cải biến được, nhưng hậu nhân đều sẽ có cơ hội, đều có cơ hội đạt được cái kia cao hơn lĩnh vực. Tạm thời vẫn là không cần trước hạ cái kia kết luận cho thỏa đáng. Nơi này đến cùng là dạng gì? Chỗ chúng ta đều không rõ ràng. Một đám nhân vật cẩn thận thảo luận, sau đó liền nghe được một tiếng hùng vĩ đạo âm ở trong thiên địa vang lên. Nửa năm sau, ta khi trên 9 tầng trời giảng đạo, sở hữu người có duyên đều có thể đến đây lắng nghe. Cái kia hùng vĩ đạo âm truyền khắp cửu thiên, thập địa, để sở hữu nghe được thanh âm nhân vật đều rung động. Mà thanh đồng tiên điện dưới đáy tàn tiên chỉ là cười lạnh. Hắn đã hiểu rõ đến, tội châu sở hữu trong cơ thể chảy xuôi biên hoang 7 vương huyết mạch nhân vật đều biến mất. Thật lấy là trở thành chân tiên liền trên trời dưới đất vô địch sao? Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nửa năm sau giảng đạo, ta xem là một lần nữa là biên hoang 7 vương chứng minh đi. Hắn thanh âm lạnh lùng tại tiên tuyền bên trong vang lên. Mang theo vô biên tiên linh khí. Không còn có trước đó trung khí không đủ dáng vẻ. Thương thế tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục. Vòng trời phía trên. Hạ giới bát vực sinh linh cùng đến thực tội châu một đám người hai mặt nhìn nhau. Có thể trên 9 tầng trời giảng đạo nhân vật, tuyệt đối là đại nhân vật đi. Đại tráng sắc mặt nghiêm túc, tuyệt đối là ghê gớm đại nhân vật, nhất đẳng đại nhân vật. Hai khỉ đồng dạng không có ngày xưa loại kia không đứng đắn. Đồng dạng nghiêm túc đáp, cái kia, hai người đối mặt liếc mắt, nhìn xem vừa mới mở miệng. Mặt hướng toàn bộ cửu thiên thập địa phát ra tuyên ngôn đường huyền minh. Chăm miệng một lời mà nói. Vậy chúng ta có phải hay không nghiêu bức đại phát rồi? Còn nghe cái gì giảng đạo a? Giảng đạo người đều tại trước mặt chúng ta. Giảng đạo người là đường thúc. Đám người lập tức náo làm một đoàn. Một nhóm bì hầu tử chớp mắt to. Ngây thơ mà nói. Nương, mau ra đây, mau ra đây. Lão cha điên rồi, triệt để điên rồi, ta đem hắn yêu nhất xương cốt bổng tử cho tách ra hắn đều tại cười ngây ngô. Ngươi cái nhị hóa, thiếu đánh đúng không? A tương đương, toàn bộ thạch thôn lập tức náo làm một đoàn. Mà vô số tội châu cùng hạ giới bát vực nhân vật hai mặt nhìn nhau. Tại an ổn một chút về sau, trong bọn họ tu là cường đại nhất người ra ngoài thăm dò. Rất nhanh liền đạt được nhất trí kết luận, bọn hắn chỗ ở thay đổi, chung quanh nhiều vô số không quen biết sinh linh, sinh hoạt khu vực cũng rộng mậu vô số lần, thiên địa tinh khí vô cùng nồng đậm, bọn hắn đi vào cửu thiên thập địa, đi vào tất cả mọi người hướng tới khu vực, đồng thời còn trực tiếp xuất hiện ở một vị đại nhân vật đạo trường. Nửa năm sau, mảnh này trình diện tương nghênh tiếp cửu thiên thập địa sở hữu người có duyên. Mà bọn hắn trực tiếp chính là người hữu duyên. đã đạt tới phiến khu vực này, căn bản không cần cố gắng. Đây thật là, bị liên tiếp nặng cân tin tức chấn sợ nói không ra lời. Nhưng những này cực khổ sinh linh rất nhanh liền thích ứng. Bắt đầu ở giữa phiến thiên địa này thuế biến, thiên địa quy tắc viên mãn vô khuyết, kia là tiên cổ thời kỳ tài năng đủ hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Mà hiện tại mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ hoàn cảnh như vậy. Mỗi người đều đang thuế biến. Thạch Hạo cũng giống như thế. Hắn xuất ra tại 3.000 châu thiên tài đại chiến ở bên trong lấy được vô số bảo vật. Trong đó thậm chí có vài gốc thần dược, trợ giúp thạch thôn bên trong mỗi người thuế biến. Đồng thời hắn tự thân cũng đang thuế biến. Hắn lại một lần nữa dẫn động 3.000 đạo hỏa phần nấu bản thân. Chư thiên vạn đạo đều từ vòm trời phía trên giáng lâm. Bổ túc thân thể của hắn nhất là nhỏ xíu thiếu hụt. Huyết nhục của hắn tại hóa thành hư vô. Xương cốt tại Nazi. Thậm chí có sâm bạch sắc xương cặn bã từ thân thể nội bộ phun ra. Kia là kịch liệt nhất thuế biến. Hắn đã đạt tới thiên thần lĩnh vực. Con đường cơ hồ dừng lại. Muốn cải biến liền muốn dùng hung hăng nhất thủ đoạn. Chờ hắn tu vi cảnh giới càng cao. Muốn tái tạo đạo cơ cái kia gần như không có khả năng. Tương lai hắn có thể tại dị vực tiến hành thuế biến. Kia là mượn chân hoàng bảo huyết. Tăng thêm cô tộc lão tổ ở sau lưng vì hắn yên lặng kính dâng. Hắn tài năng đủ chân chính lột xác thành công. Bằng không, hắn không có một chút cơ hội. Mà bây giờ, hắn thuế biến mặc dù thảm liệt. Nhưng so tương lai muốn tốt hơn nhiều. Mà đường huyền minh thì tại thạch thôn khắc khối tiếp theo lại một khối bia cổ. Chân hoàng bất tử thần thuật, côn bằng bảo thuật, chân long bảo thuật, lôi đế bảo thuật, luân hồi, thượng thương kiếp quang, thái cực thần ma đồ mỗi thời mỗi khắc đều đang khuếch đại. Mỗi một khắc đều có vô số bất tử chiến hồn dung nhập trong cơ thể của hắn. Mà những này chiến hồn đều là từng kinh thiên địa ở giữa người mạnh nhất. Trong tay nắm giữ giữa thiên địa cao cấp nhất bảo thuật. Có thể nói giữa thiên địa cao cấp nhất bảo thuật đối với đường huyền minh đến nói không có bí mật. Phiến thiên địa này ở giữa sở hữu tu hành pháp ở trước mặt hắn đều nhất nhất triển khai. Thạch Hạo dám trực tiếp bắt đầu quyết đoán thuế biến. Cũng là bởi vì hắn đã nắm giữ đường huyền minh giao cho hắn chân hoàng bất tử bảo thuật. Thời gian như nước trôi qua. Trong nháy mắt, liền đi tới nửa năm sau, chỉ là nửa năm thời gian, trên 9 tầng trời vùng này thiên địa tinh khí nồng độ đã so tiên vực còn đáng sợ hơn. Thiên địa quy tắc nghiêm mật, tu hành thi triển hết nhanh chóng, cử thế hãn hữu, nồng đậm thiên địa tinh khí cùng đủ loại thiên địa quy tắc quán chú phía dưới. Cái kia một chiếc nguyên bản chất liệu liền cực kỳ phi phàm. Tại chân tiên thậm chí liên quan đến tiên vương cấp khác chiến đấu bên trong đều không có tổn hại. Chiến thuyền màu đen, bộ dáng phát sinh biến hóa cực lớn. Chiến thuyền phía trên bất luận cái gì một phiến khu vực đều đang phát sáng. Vô số in dấu in ở phía trên lấp lánh. Hỗn độn khí dâng trào, tràn ngập mỗi một cái góc. Vì tiên vương đồ vật bên trong đều tính được là tuyệt đỉnh vũ khí. Mà nguyên bản, cái này chiến thuyền màu đen mặc dù chất liệu đặc thù, nhưng xa còn lâu mới được xưng là tiên vương cấp đừng. Chỉ là tại đường huyền minh thủ đoạn phía dưới, sắt thường đều có thể hóa thành tiên chân, mà nó đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quá mức chói mắt, một mực yên lặng xếp bằng ở chiến thuyền đỉnh cao nhất đường huyền minh mở mắt. Một tay đè xuống. Phun ra vô tận hỗn độn khí chiến thuyền liền khôi phục như lúc ban đầu. Không gặp được chút nào đặc thù khí chất. Chỉ có cái kia nồng đậm tới cực điểm thiên địa tinh khí y nguyên ở trong thiên địa tràn ngập. Làm dịu mỗi một vị người tu hành. Trong đó tân sinh một đời. Cho dù không có tiến hành bất kỳ tu hành. Sau trưởng thành cũng sẽ tự nhiên mà vậy trưởng thành đến thiên thần lĩnh vực. Đây đã là một khối trong nhân thế tịnh thổ,